Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 828. Chương 828 Mỹ Nhân Nhi chính là của ta. Vị kia lão tổ nghe được Thịnh Gia lão tổ trả lời trừ trừ khóe miệng. Cũng không biết muốn nói gì hảo. Những người khác cũng nhịn không được lộ ra càng nhiều ưu sắc. Hiện tại thời gian cấp bách, Thịnh Gia lão tổ như thế nào còn có thể như thế bình tĩnh bồi một cái nha đầu đi chơi đâu. Thịnh lão, một khắc danh lão tổ tiến lên một bước, vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã bị Thịnh Gia lão tổ ngăn lại. Không cần nhiều lời, ta tin tưởng cái kia tiểu nha đầu, hắn rất có thâm ý nhìn nhìn mấy nhà cao tầng. Các vị đợi một chút, đừng sốt ruột, Tổng hội có biện pháp giải quyết. Ta không có khả năng lấy đại gia tánh mạng an nguy nói giỡn, Thịnh Gia lão tổ thái độ kiên định. Nơi này vốn chính là lấy hắn cầm đầu. Những người khác trong lòng liền tính còn ở do dự phản đối. Nhưng lại cũng không có thể thay đổi quyết định của hắn. Chỉ hy vọng cái kia nha đầu có thể đáng tin cậy địa mân y âm phong nhai người nghe được mấy người. Nói đều sôi nổi cười vang lên, chế nhạo đả kích thanh âm nối liền không dứt. Không phải đâu, Thịnh Gia chẳng lẽ không người nhưng dùng, cư nhiên nghe theo một cái linh hoàng tu vi tiểu nha đầu đi phá giải cấm chế. Thật là cười chết ta, Thịnh Gia hiện tại hẳn là muốn mèo mù chạm vào chết chuột một phen. Nói không chừng thật làm nhân gia đụng phải đâu, có người châm chọc. Người đương đại tông sư cấp thực văn cấm chế là cải trắng đâu. Mèo mù nhi là có thể gặp phải chết chuột phá rớt. Ý nghĩ kỳ lạ đi, ha ha, người đây chính là nói sai rồi. Không phải ta ý nghĩ kỳ lạ, mà là Thịnh Gia ý nghĩ kỳ lạ, âm phong nhai chủ cũng cười lớn một tiếng. Thịnh lão nhân, người anh minh rồi hơn phân nửa sinh, không phải là muốn hủy ở một tiểu nha đầu trên người đi tấm tắc. Nha đầu này đừng nói lớn lên thật đúng là tuyệt sắc thủy linh. Câu nhân bản lĩnh chỉ sợ cũng nhất đẳng. Thịnh lão nhân mỹ nhân hỏng việc, người thế nhưng cũng có trầm mê với sắc đẹp sằng bậy thời điểm mân ni âm phong nhai chủ uống một. Hớp rượu lớn tiếp tục châm chọc, hắn vẫn chưa đem Ngu Thanh Thiền cái gọi là biện pháp để vào mắt. Nếu là như vậy một cái linh hoàng tu vi tiểu nha đầu đều có thể tìm được phá giải phương pháp. Kia đại tông sư cấp thực văn sư ở đại lục liền không đáng giá tiền. Thịnh Gia lão tổ trong mắt lạnh lùng. Tùy ngươi nói như thế nào, chờ chúng ta phá giải cấm chế, xem ngươi còn như thế nào như là hiện tại như vậy cười được, hắn đã thật lâu không bị người như. Thế chế nhạo châm chọc, Ngu Thanh Thiền lại thuộc về hắn vãn bối, bởi vậy nhịn không được có chút tức giận, Ngu Thanh Thiền có thể một lòng tam dùng, tự nhiên cũng nghe tới rồi đối phương nói, trong mắt hiện ra một tầng băng hàn lệ khí, tạm thời không có động tác. Tiếp tục hiệp trợ tam trưởng lão phá giải, tam trưởng lão cùng Thịnh Mạc Nhiễm chỉ có thể một lòng dùng một chút. Tâm thần đều đầu nhập tới rồi thực văn cấm chế chung. Vẫn chưa chú ý bên ngoài động tác nói chuyện. Ha ha, đây là bổn nhai chủ nghe qua tốt nhất cười chê cười, âm phong nhai chủ tướng phía sau mỹ nhân kéo. Đến trong lòng ngực trước mặt mọi người lại xoa lại sờ. Ba ngày lúc sau các ngươi nếu là phá không được cấm chế. Chúng ta viện quân tới. Người này có được chín màu ma liên mỹ nhân nhi nhưng chính là của ta Thịnh Gia lão tổ sắc mặt. Trầm trầm, nhưng vẫn chưa nhiều lời nữa. Hiện tại làm miệng lưỡi chi tranh căn bản vô dụng. Đối phương ngược lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Càng nói càng khó nghe đắc ý. Thịnh lão nhân, ngươi chẳng lẽ không lời nào để nói. Như vậy nhiều thương mỹ nhân tâm a, âm phong nhai chủ không thuận theo không buông tha, mặt khác tà tu ở một bên không ngừng ồn ào, càng nói càng khó nghe, ở đây Thịnh Gia một phương cao tầng cùng đệ tử sắc mặt đều khó coi tới rồi cực điểm mân ni nếu. Không phải lúc này vô pháp vọt vào đi, bằng không thế nào cũng phải hành hung đối phương một đốn. Tà tu một phương ồn ào nửa ngày. Thấy địch nhân ngậm miệng không nói cũng đốn giác không thú vị. Tiếp tục trước mặt mọi người uống rượu tìm hoan mua vui lên. Một ngày sau, tam trưởng lão cùng Ngu Thanh Thiền, Thịnh Mạc Nhiễm các cầm một chi thực văn bút không ngừng phác họa. Đột nhiên, cấm chế trên không một tiếng giống như tiếng sấm vang lớn quanh quẩn. Bao phủ đại điện cấm chế lấy ba người thực văn phác họa địa phương bắt đầu tất tắc vỡ ra. Cuối cùng hình thành một cái thật lớn không khẩu. Như vậy một màn, làm vốn đang tìm hoan mua vui âm phong nhai chủ đám người thần sắc đại biến. Hết chương.